Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, mọi thứ của Tô Minh ngày hôm nay đều là do ông tự chuốc lấy. Dân làng vốn tưởng rằng đến nhà Trương quả phụ sẽ thấy lợn con ra đời, không ngờ lại thấy lợn nái nằm trên đất kêu R3N đau đớn, trông như sắp chết đến nơi. Đây, chuyện gì vậy? Trương quả phụ vừa rồi còn đắc ý vì lợn nhà mình có thể đẻ lợn con. Năm nay không chỉ có thể lấy công điểm mà còn có thể chia thêm vài cân thịt, vui mừng không thôi, bây giờ ảo tưởng trực tiếp tan vỡ. Trưởng thôn, đội trưởng, lợn này làm sao vậy? Hôm nay lúc tôi ra ngoài vẫn còn khỏe mạnh, có phải có người cố tình muốn hại tôi không? Đại Cường, con nói cho mẹ biết hôm nay có thấy ai vào nhà mình không? Nói đi, thằng nhóc này. Trương quả phụ đau khổ quỳ sụp xuống đất, phát ra từng tiếng nức nở. Khi chồng mất, một mình bà ấy nuôi hai đứa con cũng từng đau khổ như vậy. Nhưng bà ấy khó khăn lắm mới thoát khỏi nỗi buồn, không dễ dàng gì mới nuôi lợn để nuôi sống bản thân và gia đình, xây dựng lại hy vọng mới thì tai họa lại một lần nữa giáng xuống đầu bà ấy. Vương Đại Cường lần đầu tiên thấy mẹ mình điên cuồng như vậy, sợ hãi co rúm người lại, nước mắt chảy dài. Tô Diệu Vân cau mày, bước vào chuồng lợn xem xét cẩn thận, rồi hét lên với cha mình. Cha! Lợn nái khó sinh rồi, lợn nái đã vỡ ối, nằm nghiêng trên sàn nhà thở hổn hển, liên tục nâng đuôi co bụng nhưng mãi không thấy lợn con ra đời, chỉ có thể phát ra những tiếng R3N gì đau đớn. Vậy phải làm sao? Kinh Vĩ, cậu xem có cách nào không? Trưởng thôn và Tô Minh nhìn nhau, trong lòng cũng không chắc, con lợn này tám phần là không xong rồi, chỉ có thể bất lực nhìn về phía bác sĩ duy nhất trong làng. Tô Kinh Vĩ bất lực lắc đầu, nước ối đã vỡ lâu rồi, đường sinh khô khốc, chỉ dựa vào lợn nái thì không thể sinh thường được. Nếu mổ bụng lợn thì có thể lấy được lợn con bên trong, chỉ sợ lợn nái. Thực ra, anh ấy cũng không chắc lắm, có lẽ không chỉ lợn nái không giữ được mà cả lợn con cũng sẽ chết ngạt trong bụng, nhưng hiện tại chỉ còn cách này. Nghe vậy, trưởng thôn và Tô Minh hiểu ý của Tô Kinh Vĩ, sắc mặt càng khó coi. Con lợn này trước đây đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua về. Bây giờ lại nuôi thêm một năm rưỡi, chẳng phải là lỗ vốn sao? Dân làng nghe xong đều xôn xao. Sao lại thế này? Cách Trương,